Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, chương 247 sự vô tuyệt đối. Đi theo ký chủ đại đại lâu rồi. 114 cảm giác chính mình giống như có điểm bắt đầu hiểu biết nhân loại loại này động vật trên thế. Giới này không có tuyệt đối người tốt cùng người xấu. Cũng không có bất luận cái gì chuẩn xác tiêu chuẩn đi cân nhắc. Nhan Bạch tựa hồ là đã nhận ra 114. Suy nghĩ cái gì? Trong đầu đối với 114 mở miệng, nhân tâm là nhiều mặt tính một loại đồ vật. Sự vô tuyệt đối. Thế giới không tồn tại thuần túy bạch cùng hắc. Chính cùng ta. Rất nhiều thời điểm, thế giới này bày biện ra tới nhạc dạo là hắc bạch điều hòa ra tới màu xám. Nhân tâm thiên hướng cái nào nhan sắc. Sở bày biện ra tới đó là cái kia nhan sắc. Đến nỗi một cái khác nhan sắc, giấu ở đáy lòng, 114 cái hiểu cái không. Giờ phút này làn đạn thượng xem phát sóng trực tiếp người cũng là nghe cảm xúc rất nhiều. Cũng đồng dạng có bị suy đoán và mặt xin lỗi. Phiền toái ngươi, thật là ngượng ngùng, trước mặt là Nhan Thế Lương vội vàng tới rồi thân ảnh. Hắn ở một nhận được điện thoại liền lái xe nhanh chóng chạy đến nơi này. Đương thấy Nhan Bạch thời điểm. Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nghĩ sự tình lần trước. Không biết như thế nào thu hoạch Nhan Bạch tha thứ. Cho nên căn bản không có đi tiếp nàng. Không nghĩ tới. Nhan Bạch tan học không có về nhà. Một mình tới mua thủ công tài liệu. Thế nhưng lạc đường không biết tung tích khi nói chuyện. Nhan Thế Lương trong tay cầm mua đồ vật. Pháo đài tiến đại thúc trong tay. Làm cảm tạ không có việc gì. Ta vừa lúc gặp. Đại thúc trên mặt dương một nụ cười, lắc lắc đầu, không có tiếp đồ vật, theo sau về phía sau lui một bước, làm Nhan Bạch cùng Nhan Thế Lương cùng nhau rời đi, đại thúc tái kiến. Nhan Bạch trong tay ôm nàng, hôm nay mua thủ công tài liệu, đi tới Nhan Thế Lương bên cạnh, quay đầu, hướng về phía đại thúc hơi hơi mỉm cười, xua tay tái kiến. Chỉ chừa cho đại thúc một cái bóng dáng, đại thúc còn lại là nhìn Nhan Bạch bóng dáng. Có chút sững sờ, nghĩ vừa mới nói chuyện nội dung. Hắn tưởng, cái này thiếu nữ nhất định là trời cao phái xuống dưới tẩy phiêu tội ác tiểu thiên sứ, bước đi tập. Tĩnh về tới chính mình gia trưởng. Đại thúc thật cẩn thận đem thê tử ảnh chụp khung ảnh đặt ở trên giường đôi. Thê tử thường thường ngủ vị trí, làm bộ nàng phảng phất còn sống giống nhau. Vì thê tử ảnh chụp cẩn thận dịch hảo chăn. Tùy theo mở miệng, hôm nay có cái tiểu cô nương tới nhà của chúng ta. Nàng nói, ngoặc kép, Nhan Bạch ngồi Nhan Thế Lương xe về tới Nhan ra. Lúc này đây Nhan Thế Lương lái xe thời điểm. Thỉnh thoảng chú ý Nhan Bạch sắc mặt. Hắn muốn đạt được Nhan Bạch tha thứ. Chính là, hiển nhiên, có chút khó. Chuyện này hắn là hoàn toàn sai rồi. Mà Nhan Bạch cũng tựa hồ đối hắn cái này ca ca rất là thất vọng. Hôm nay hắn hoàn toàn không có tâm tư làm khác. Trong đầu đều là kia một ngày hình ảnh. Nội tâm bị chịu dày vò, trầm mặc không nói một đường lúc sau. Nhan Thế Lương cuối cùng một câu đều không có tới kịp nói. Liền thấy Nhan Bạch một mình lên lầu. Vào chính mình phòng, ký chủ đại đại. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Đêm mai. Làm rất thú vị sự tình nột tương đương, Nhan Bạch cong lên khóe môi. Ngón trỏ vuốt ve chính mình cánh môi. Phảng phất hưng ý vô cùng. Lông mi run rẩy, theo sau lấy ra chính mình di động. Khóa màn hình giao diện thượng một cái chưa tiếp tin nhắn. Đến từ chính quý Bạch Mặc ta thực chờ mong. Tin nhắn nội dung chính là cái này. Dị thường ngắn gọn, nhưng là ý tứ cũng thực rõ ràng, đêm mai thấy. Nhan Bạch click mở tin tức, cũng đồng dạng ngắn gọn hồi phục như vậy một câu, tự ngôn phiến ngữ, liền có thể hiểu biết đến đối phương ý tứ, 114 ở một bên chờ mong. Nghĩ vừa mới Nhan Bạch cùng cái kia đại thúc nói chuyện. Y dài, đây là lại muốn làm cái đại sự tình a, hơn nữa vẫn là hai người kia cùng nhau. Hết chương.